Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, Chí bảo, quyền hạn tranh cướp người. Trong lòng hơi động, Trần Thủ Chuyết lập tức mà lên, quyết định qua xem một chút, nhưng là hắn thân ở địa khư thế giới trong, làm sao đi ra ngoài. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, biện pháp cũ, hắn liền muốn vận chuyển. Sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, hóa thành âm ảnh sinh mệnh, ẩn núp rời đi địa khư thế giới. Thế nhưng một vận chuyển, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, Trần Thủ Chuyết sững sờ. Pháp tướng cảnh giới, lần đầu triển khai này pháp, hoàn toàn cùng trước đây không giống. Trước đây vận chuyển này pháp, hoàn toàn là Trần Thủ Chuyết tự thân vận chuyển pháp thuật. Các loại biến hóa. Thế nhưng hiện tại pháp tướng cảnh giới hoàn toàn khác nhau, không còn lấy Trần Thủ Chuyết tự thân vận chuyển pháp thuật, mà là ý nghĩ hơi động, lan truyền ra ngoài, do pháp tướng vận chuyển này pháp, như vậy biến đổi, long trời lở đất, ý nghĩ cùng nhau, pháp thuật lập tức triển khai, không hề có một tiếng động, không có chú, trong nháy mắt, tự nhiên. Hơn nữa uy năng tăng lên không phải vài lần, mười mấy lần, mà là gấp mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Tu sĩ nếu như tỉ dụ thành đại địa bên trên run rế, pháp tướng chính là bay lên chân long, giữa hai bên, cách biệt vô hạn, một cái là đốt than đất lô, một cái là hạt nhân lò phản ứng. Tu sĩ lấy chính mình thân, điều khiển pháp tướng. Lập tức ủng có vô cùng pháp lực, có thể lấy cải thiên hoán địa, triển khai pháp thuật cũng là như thế. Hơi suy nghĩ, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, do pháp tướng triển khai, bất luận ở thi triển tốc độ, bảo phát lực lượng, pháp thuật uy năng trên, toàn bộ chênh lệch vô số lần. Một cái thật giống nông phu cầm trong tay cương xoa, một cái nhưng là titan điều động sấm sét, khác biệt một trời một vực. Hơn nữa, Trần Thủ Chuyết còn cảm giác được, nếu như mình này pháp khóa chặt pháp tướng hắc ám dạ hoàng. Đến đây, này pháp trở thành hắc ám dạ hoàng bản mệnh pháp thuật một trong. Quy năng còn có thể tăng lên 1/2. Trần Thủ Chuyết lập tức khóa chặt pháp tướng hắc ám dạ hoàng. Nhất thời, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, cùng chín đại truyền thừa như thế, bay lên trời, truyền vào pháp tướng hắc ám dạ hoàng bên trong, nó hóa thành pháp tướng hắc ám dạ hoàng bản mệnh hạt nhân pháp thuật một trong. Loại này chuyển hóa, cũng không phải có thể thích làm gì thì làm, cũng có số lượng, pháp tướng hắc ám dạ hoàng nhiều nhất, chỉ có thể có 9 đại bản mệnh hạt nhân pháp thuật. Trần Thủ Chuyết thử một chút, thông qua pháp tướng, triển khai, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, trong nháy mắt, hắn hóa thành âm ảnh sinh mệnh, sau đó lóe lên, chính là truyền tống nhảy ra địa khư thế giới, so với trước kia, cường đại không chỉ gấp mười mấy lần, đi tới ngoại vũ trụ hư không, hóa thành âm ảnh sinh mệnh Trần Thủ Chuyết, bỗng nhiên chấn động, hắn... Sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, hóa thành âm ảnh thế giới, điên cuồng mở rộng, âm ảnh thế giới, do nguyên lai một cái thành thị, không ngừng lớn lên, do thành biến quận, trong đó âm ảnh sinh mệnh, không biết từ nơi nào kéo tới, vô cùng tăng cường, trong nháy mắt, thình lình đột phá ngàn vạn đại quan, Trần Thủ Chuyết đều choáng váng. Thật giống đây là pháp tướng hắc ám dạ hoàng uy năng. Nó chính là ban đêm quân chủ, trưởng khống vô thượng bóng tối, tự mang pháp tướng thần thông, trực tiếp từ đâu không biết tên trong bóng tối, kéo mãn âm ảnh sinh mệnh, âm ảnh thế giới lớn lên, ngàn vạn âm ảnh sinh mệnh, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, tự sinh một đạo pháp thuật biến hóa, âm ảnh phong bạo. Có thể mang những thứ này âm ảnh sinh mệnh hóa thành một đạo đáng sợ âm ảnh phong bạo. Ở thế giới hiện thực, bao phủ tất cả sinh mệnh, phá diệt vạn vật, Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm thụ. Kỳ thực đây là sơ ảnh hoành tà thành giới thiên. Pháp thuật uy năng một trong siêu phàm đạo thuật, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, vốn là chỉ có pháp tướng cảnh giới mới có thể tu luyện. Trần Thủ Chuyết tu luyện quá sớm, rất nhiều cường đại uy năng đều không có phát huy được. Hiện tại, nó dần dần thể hiện ra chính mình uy lực. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, trong lòng cao hứng, nhìn về phía phương xa. Cái kia yếu ớt chí bảo xuất hiện chỗ, chuẩn bị phi độn đi qua. Trần Thủ Chuyết triển khai, đạp phá thiên thai nhạn đáng phong. Này pháp biến đổi, cũng là thăng hoa mà ra. Thế nhưng là cùng, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên. Không giống, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, chỉ có thể dung nhập đến pháp tướng hắc ám giả hoàng trong. Cái này, đạp phá thiên thai nhạn đáng phong, nhưng có thể dung nhập đến lôi đế càn khôn, hỏa thần trúc dung, thủy thần cộng công, đại địa titan, thánh quang lục dực, khoa phụ trục nhật các loại sáu đại pháp tướng trong. Này pháp có thể dùng lôi đình, viêm bạo, thủy triều, địa hậu, quang động, gió chuyển, sáu loại hình thái triển khai. Mỗi cái pháp tướng triển khai này pháp đều có chính mình đặc sắc, chính mình chỗ cường đại. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, cái này liền không thể làm vì một cái nào đó pháp tướng bản mệnh hạt nhân pháp thuật. Này pháp vì thế sáu đại pháp tướng công cộng pháp thuật. Tuy rằng không có bản mệnh 1/2 uy năng tăng lên, thế nhưng cũng là như vậy. Nhất thời pháp tướng khoa phụ trục nhật lóe lên, lấy này pháp tướng triển khai, đạp phá thiên thai nhạn đáng phong. Trần Thủ Chuyết trong nháy mắt lóe lên, bước ra bên ngoài 3000 dặm. Pháp tướng cảnh giới sau khi Trần Thủ Chuyết thực sự là sảng khoái. Hắn không khỏi hồi tưởng những kia chết ở trong tay hắn pháp tướng, cỡ nào oan ức, chính mình mệnh căn cường đại cỡ nào. Lại là lóe lên, đổi thành pháp tướng thánh quang lục dực triển khai, lại là 3000 dặm. Không giống với khoa phụ trục nhật ung dung tự tại, phiêu nhu khó lường, thánh quang lục dực nhưng là nhanh như quang, qua lại trong nháy mắt, hắn lại là hóa thành thủy thần cộng công, nhưng là hơi động, như nước vô hình, thiên đạo tự nhiên. Như vậy, Trần Thủ Chuyết sắp tới cái kia chí bảo xuất hiện nơi. Chỉ thấy ở đây mảnh vỡ bên trong thế giới, có một cái vòng xoáy lớn. Cái này vòng xoáy lớn đầy đủ có mấy vạn dặm diện tích. Chu vi trống rỗng, phàm là có mảnh vỡ thiên thạch bay tới đây, tất bị vòng xoáy lớn kéo vào trong đó. Cái kia chí bảo, khả năng trước đây ẩn giấu ở một cái mảnh vỡ vẫn thạch trong, bị này vòng xoáy lớn hấp thu, kéo vào trong đó, thiên thạch hư hao, lấy chí bảo lộ ra. Trần Thủ Chuyết cau mày, yên lặng cảm ứng, bỗng nhiên hơi động, hắn sử dụng chính mình thần uy đạo thủ. Lần này sử dụng thần uy, cũng là do pháp tướng sử dụng. Như vậy thần uy, 9 đại pháp tướng đều là không có vấn đề, đều có thể tùy tiện triển khai. Cái này thần uy, ngược lại là pháp tướng không cách nào chứa đựng, vô pháp trở thành những thứ này pháp tướng bản mệnh hạt nhân. Thần uy phía dưới, cái kia vòng xoáy lớn, đều ở Trần Thủ Chuyết cảm ứng trong. Thật giống nơi này, ở viễn cổ đại chiến, bị đánh ra một cái lỗ thủng lớn, liên tiếp đến cái khác thứ nguyên. Vì lẽ đó nơi này dường như một cái lớn cái phễu, trở thành vòng xoáy lớn. Chỉ là vòng xoáy, cũng không phải hố đen. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm thụ, nhưng không có cảm thấy cái kia chí bảo vết tích. Không được a, không đủ a. Nhất thời Trần Thủ Chuyết trên người xuất hiện kim quang, hắn kích hoạt chính mình vô thượng đại đạo hệ thống, không còn là đơn độc một cái đạo thủ. Tất cả thần uy hóa thành thái thượng đại đạo, toàn diện khởi động, toàn bộ thế giới, tất cả đều ở hắn cảm ứng trong, như sóng mà qua, như buộc có thể tập, tụ chi có thể xem thấy hạt bụi nhỏ. thả chi có thể di lục hợp, thông thiên triệt địa, thấu không vượt giới, tinh thần vô ngần, vạn vực duy ta, trên dưới phải trái, cổ kim vũ trụ, không chỗ nào không cho, không chỗ nào không ra. Cái kia chí bảo nhập vòng xoáy sau khi yên lặng không hề có một tiếng động, nhỏ đến hạt bụi nhỏ, thế nhưng lập tức bị Trần Thủ Triết phát hiện. Thế nhưng đó là vòng xoáy lớn nơi trọng yếu, cực kỳ đáng sợ. Vậy thì như thế nào? Trong hoảng hốt, chín đại pháp tướng cùng xuất hiện. Bỗng nhiên, chúng nó hợp nhất, một cái loại nhỏ vũ trụ. Không có tiếng xuất hiện Trần Thủ Triết trên người. Bỗng nhiên Trần Thủ Triết thật giống lóe lên, đã nhập vòng xoáy lớn nơi sâu xa nhất, nhẹ nhàng một nắm, thu lấy chí bảo. Cái này chí bảo thình lình chấn động, dĩ nhiên phản kháng, Trần Thủ Triết huyền vũ trụ ép một chút, hoàn toàn áp đảo. Trong nháy mắt, Trần Thủ Triết đã rời đi vòng xoáy lớn, ở lóe lên, hắn đã trở lại địa khư thế giới, trong động phủ của mình. Thật giống chưa từng có rời đi. Huyền vũ trụ pháp tướng lúc này mới tiêu tan. Trần Thủ Triết trong tay bắt được một cái tương tự đá cuội bảo vật. Thế nhưng hắn không có sắc mặt vui mừng. Nhìn về phía vũ trụ bốn phương, vẻ mặt biến hóa, vừa mới chỉ là huyền vũ trụ trong nháy mắt. Sử dụng cảm thấy ứng, ngoại trừ cảm ứng được cái này chí bảo. Thình lình Trần Thủ Triết phát hiện nơi đây vấn đề. Nơi này thái thượng đạo địa khư thế giới, đến là bình thường, bất quá nhưng có một cái ẩn giấu. Ở địa khư thế giới một nơi bí ẩn, có một ông lão, ngồi ở chỗ này, yên lặng bất động, thiên tôn tẩy tâm tề nam quang. Hắn làm vì thái thượng đạo ám kỳ, vẫn tọa trấn nơi này. Thế nhưng, thiên tôn tẩy tâm tề nam quang, ở đây căn bản không đáng chú ý. Mảnh vỡ bên trong thế giới, Trần Thủ Triết cảm ứng được ba cái như có như hiện sức mạnh lớn. Ít nhất ba cái cửu giai đạo nhất, ở đây mảnh vỡ thế giới, hẳn là mảnh vỡ thế giới bản địa thổ dân. Còn nói cái này mảnh vỡ thế giới thổ dân, thực lực không mạnh, nhân gia không phải không mạnh, chỉ là không hiển lộ mà thôi. Càng không nói gì chính là mảnh vỡ thế giới nơi biên giới. Còn có ba cái sức mạnh lớn, cái kia lực lượng Trần Thủ Triết cực kỳ căm ghét. Đây là tam đại cẩu tộc đạo nhất, ẩn núp đến đây. Cẩu tộc, đối với chuyện này không phải là không có hành động, mà là đang chuẩn bị. Chỉ cần đến đây một cái này địa khư thế giới, tuyệt đối tan vỡ. Chính mình có lẽ có thể đào tẩu, những người khác đều là chết chắc rồi. Thế nhưng, những thứ này Trần Thủ Triết đều có thể tiếp thu. Ở cái kia vòng xoáy lớn nơi trọng yếu, thình lình còn có một cái sức mạnh lớn. Hắn tương tự sư phụ của chính mình, loại kia sức mạnh đáng sợ. Trần Thủ Triết cảm giác hắn vượt qua đạo nhất, càng không nói gì chính là hắn vẫn đang ngủ say. Khả năng cái gọi là mảnh vỡ thế giới đều là hắn hình thành. Chính mình lần này cướp đoạt chí bảo, nhổ răng cọp, hắn thật giống tỉnh rồi, chỉ là một cái bình thường thiên thành, dĩ nhiên như thế nhiều hổ lang dòm ngó. Điều này làm cho Trần Thủ Triết vạn phần không nói gì. Đột nhiên Trần Thủ Triết sững sờ, hắn cảm giác đến ở cái kia phương xa có một loại sức mạnh lớn hơn từ từ hàng lâm. Cái này lực lượng để cho hắn cực kỳ căm ghét. Bởi vì trên người đối phương có hắn mất đi bạch hồng quyền hạn, chính mình mất đi những kia quyền hạn, trừ mình ra thực lực không đủ thất lạc, rất nhiều đều là bị loại này tồn tại không hề có một tiếng động cướp đoạt. Thế nhưng cướp đoạt quyền hạn loại này tồn tại chỉ có một cái mục tiêu, xung kích chí cao. Có thể xung kích chí cao đều là thập giai đỉnh cao, may là đối phương quyền hạn không có chính mình cao, không tới hai thành hai, vì lẽ đó Trần Thủ Triết có thể lấy phát hiện hắn. Hắn không cách nào phát hiện Trần Thủ Triết. Trần Thủ Triết toàn lực che đậy bảo vệ mình, không nên bị đối phương phát hiện, khả năng là Chí Bảo xuất hiện. Lần thứ nhất hắn quyền hạn không có chính mình cao, không có cảm ứng đến, thế nhưng đã từng cướp đoạt Chí Bảo, đối phương lập tức có cảm ứng. Đến nơi đây, hư không lại là một trận, thình lình lại là một cái tồn tại, cũng là có Bạch Hồng quyền hạn, không hề có một tiếng động đến đây. Cái này lại đến, nguyên lai mình quyền hạn không phải là bị một cái tồn tại cướp đi, mà là rất nhiều. Sau đó, lại là đến một cái, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó, lẫn nhau cảm ứng không tới, hoặc là cảm ứng được, cũng là không thèm để ý. Đến đây Trần Thủ Chuyết quyền hạn so với bọn họ đều cao, có thể lấy che đậy bọn họ, để bọn họ không cách nào phát hiện mình. Trần Thủ Chuyết không nói gì, các ngươi cho rằng đây là phố xá Sầm Uất Tràng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đây rốt cuộc là cái gì Chí Bảo, đưa tới nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Hết chương.